Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 959, ai cho ngươi cười, góc truyện audio.com, lòng Hàn Thúc Tổ tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ. Đối phương ở trước mặt mình thẩm phán người của mình, còn muốn bọn thuộc hạ của mình chủ động thẩm phán, chỉ rõ hành vi phạm tội, tuyên án tội danh, đây đã là cực hạn vũ nhục. Hơn nữa là rất rõ ràng, ý định mang theo tính chất vô hạn vũ nhục, cố ý làm như vậy. Nhưng, mình lại không chút biện pháp. Tu vi của đối phương, xa xa so với mình cao hơn nhiều, đối mặt tu vi khủng bố thông thiên triệt địa như thế, mình căn bản không có bất cứ đường sống phản kháng nào. Cho dù là nhục nhã, cũng chỉ có thừa nhận, mọi người hai mặt nhìn nhau, phải bị tội gì, cái này nên cách nói như thế nào? Sắc mặt Từ Tà Tình phát lạnh chậm rãi nói, ta bình sinh hận nhất chính là ỷ vào quyền thế ức hiếp nữ tử yếu ớt. Hôm nay, liền cho cửu trọng thiên này, mở một cái cảnh báo. Vẻ mặt nàng lạnh nhạt nói. Người này, tên Kim Tứ, bình thường không chuyện ác nào không làm, dung túng trẻ hư, ức hiếp thiếu nữ, khi nam phách nữ, tội ác ngập trời. Ta tuyên bố, xử lấy cực hình. Kim Tứ quỳ trên mặt đất liều mạng ngẩng đầu lên nói. Ngươi dựa vào cái gì liền định ta tội như vậy? Ngươi cũng không phải chấp pháp giả. Hắn bị Từ Tà Tình bắt đến, cả người bị khống chế giống như rối gỗ, quỳ trên mặt đất khẽ động cũng không thể động, trên người liền đồng thời 10 ngọn núi lớn đè lên như thế, liền động ngón tay một chút cũng không thể. Giờ phút này vừa nghe định tội cho mình, nhất thời liều mạng dãy dụa hẳn lên, vậy mà ngẩng đầu lên. Hắn biết Từ Tà Tình đây là muốn đem mình khai đao trước chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, liền thực sẽ xử lấy cực hình, sống chết trước mắt như thế nào không dãy dụa cầu sinh. Người đã không phải chấp pháp giả, cũng không phải chúa tể của cửu trọng thiên, lại càng không là gia chủ hình đường của Lan gia chúng ta. Người muốn giết ta có thể, vì sao còn phải ở trước khi ta chết thêm tội danh? Người nói ta không chuyện ác nào không làm, người có bằng chứng gì? Tìm từ lớn tiếng gào giống, Từ Tà Tình uy nghiêm nhìn hắn, ta không phải chấp pháp giả cũng không phải chúa tể của cửu trọng thiên. Lại càng không là gia chủ Lan gia, tất cả cái này ngươi nói đều đúng. Nhưng duy nhất ngươi không biết là lúc làm ngươi không bằng ta ở trước mặt ngươi, chính là chúa tể. Tất cả của ngươi, bao gồm tính mạng của ngươi, ta nói là được. Về phần trước khi giết ngươi ấn lên tội danh cho ngươi trước đây là bởi vì ta muốn. Về phần bằng chúng ngươi không chuyện ác nào không làm ha ha, Từ Tà Tình cười ha ha. Ta định tội danh cho ngươi, cho dù không có cũng là có. Ta nói chuyện chính là bằng chứng. Ngươi đây là đòi mạng ngươi. Ngươi Kim Tứ giống lớn kêu. Người mấy năm nay vì chủ tử của ngươi không biết giết bao nhiêu người, giết người ta mặc kệ, ngươi giết 1.000 1.000 người cùng ta không chút quan hệ. Nhưng chủ tử ngươi lại là tên sắc quỷ, ngươi chia rẽ ân ái vợ chồng, liền không được. Từ Tà Tình lạnh lùng nói, xuống đến âm tào địa phủ, phải chặt chẽ nhớ kỹ, ta tuy không phải chúa tể của cái cửu trọng thiên này, nhưng tại cửu trọng thiên này ta chính là trời. Tìm tứ rên gì nói, ngươi đây là bá quyền, ngươi đây là mạnh mẽ, ngươi đây là dã man, không phân rõ phải trái. Ngươi không nói đạo lý, Từ Tà Tình cười lạnh, giảng đạo lý, ngươi lúc nào thấy qua nữ nhân chúng ta nói qua đạo lý. Kim Tứ nhất thời không còn lời nào, mọi người vây xem, góc truyện audio.com, cũng đều nhất tề dại một chút, những lời này thật sự là quá dũng mãnh rồi, liền ngay cả Sở Dương xa xa cũng là tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trời, hôm nay rốt cuộc nghe được có một nữ nhân nói lời nói thật. Trong một mảng không còn lời nào của mọi người, Từ Tà Tình nói. Mấy người các ngươi bây giờ bắt đầu tố giác hành vi phạm tội của Kim Tứ, một kẻ nói đầy đủ nhất kia, ta liền xét xử. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vị Hàn Thúc Tổ kia nhịn không được tiến lên nói. Các hạ tuy nói Kim Tứ mạo phạm ngươi, nhưng ngươi hành pháp như thế, không khỏi quá phận chút chứ. Mọi người đều là đồng đạo giang hồ, giết người chẳng qua đầu chạm đất, tội gì làm nhục chúng ta như thế. Thấy hắn rốt cuộc mở miệng cầu tình, trên mặt mọi người đều là lộ đi ra phấn chấn cùng hy vọng. Đều nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin cùng tin cậy. Từ Tà Tình quay đầu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười quái dị, chậm rãi nói. Ngươi cho rằng, ngươi là tu vi nhất phẩm chí tôn, đánh không lại ta chung quy có thể chạy thoát được, cho nên ngươi không có sợ hãi, có phải thế không? Ngươi cho rằng, làm nhất phẩm chí tôn, vô luận ở địa phương nào nói chuyện, mặc kệ đối mặt ai, đều phải cho ngươi vài phần mặt mũi, có phải thế không? Ngươi cho rằng, ta là nữ nhân, lòng của nữ nhân luôn mềm, ngươi chỉ cần lời tốt năn nỉ, động lấy tình hiểu lấy lý, ta có thể mở một mặt lưới, có phải thế không? Hàn Thúc Tổ ngây ngốc, mấy câu nói đó, thật sự là nói đến trong lòng hắn. Hắn thật là nghĩ như vậy. Hoặc là đám người thất thiếu hôm nay đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mình dựa vào thần niệm chí tôn cũng tuyệt đối có thể bảo vệ không sao. Sở dĩ bây giờ còn ở chỗ này, chính là muốn tận một phần cố gắng nữa, tranh thủ có thể mang nhiều vài người trở về, liền mang nhiều mấy người trở về. Đương nhiên, đem thất thiếu từ dưới tay nữ tử này cứu ra, vậy càng hoàn mỹ nguồn tại Ện Phao. VN, người này mạnh hơn nữa, cũng là nữ nhân luôn mềm lòng. Chưa hẳn liền thật hạ sát thủ, chỉ cần lời tốt khuyên bảo thái độ thành khẩn, chưa hẳn không có hy vọng. Huống chi trong lòng hắn còn có một tia cách nghĩ may mắn khác. Chẳng may thật cứu ra người được như vậy còn có thể từ giờ trở đi cùng đối phương đặt lên quan hệ, nói không chừng sẽ trở thành trợ lực cường đại của gia tộc. Có bao nhiêu người từng là địch sau lại là bạn, loại chuyện này cũng là nhìn mãi quen mắt, mình lấy thân phận chí tôn năn nỉ như thế, nữ nhân này phàm là hiểu chuyện một chút cũng liền cho cái bậc thang đi xuống. Đang nghĩ, không nghĩ tới đối phương liên tiếp đem cách nghĩ trong lòng mình không chút sai đều nói ra. Nhịn không được nét mặt già nua đỏ lên, cười nói. Cho dù lão hủ thật nghĩ như vậy tựa như cũng không thể chỉ trích nặng. Ha ha, cô nương người nhã nhặn liền giơ cao đánh khẽ, buông tha bọn họ đi. Lão hủ có thể cam đoan công tử nhà ta sau khi trở về tuyệt đối sẽ thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Giơ cao đánh khẽ, buông tha bọn họ, Từ Tà Tình cao mày, thi thào nói. Chính phải, còn xin cô nương đại nhân đại lượng bỏ qua cho một lần này. Hàn thúc tổ thấy tựa như có hy vọng, không khỏi càng là ra sức. Từ Tà Tình cao mày, nhìn hắn tựa như đang trầm tư có thể làm tính. Hàn thúc tổ vui vẻ trong lòng, Tà Tình nói, vậy ta liền giơ cao đánh khẽ một lần, đa tạ, Hàn thúc tổ vui tươi hớn. Góc truyện audio.com, hờ, Từ Tà Tình đột nhiên giơ bàn tay lên, bốp một tiếng, hung hăng đánh đến trên mặt Hàn thúc tổ đang cười đến cảnh xuân sáng lạn, nhíu mày nói. Ai cho ngươi cười, một cái tát này, quả nhiên là vang giòn, vang vọng toàn trường. Một cái tát này cũng thật sự là thình lình xảy ra, càng thêm là không chút nào phân rõ phải trái. Tất cả mọi người giật mình, vừa rồi còn nói được tốt đẹp tựa như chuyện rất có đường sống cứu vãn. Nhưng trong nháy mắt Hàn thúc tổ liền đã trúng một cái tát vang dội như vậy. Mọi người giống như nhìn thấy từng trận thiên lôi, bị lôi đầu váng mắt hoa. Cái này cũng được, trên mặt Hàn thúc tổ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên, sau đó chậm rãi sưng lên, hắn không thể tin nhìn Từ Tà Tình, môi run rẩy, ánh mắt bi phẫn, còn mang theo không thể tưởng tượng, ngón tay run run. Ngươi, ngươi, thật sự là không nghĩ đến, nằm mơ cũng không nghĩ đến loại chuyện này sẽ xuất hiện. Việc này Kỳ Phong nổi lên tình lình xảy ra, làm cho hắn vị nhất phẩm chí tôn này, vậy mà cũng không kịp né tránh. Từ Tà Tình nhíu mày lại. Ngay sau đó, bốp, lại là một cái tát vang dội đánh đến trên mặt Hàn thúc tổ. Từ Tà Tình nhíu mày nói. Ngón tay ngươi chỉ cái gì? Ai cho ngươi chỉ? Một cái tát này, vẫn như cũ là thanh thúy vang dội, hơn nữa là quất ngược Hàn thúc tổ vậy mà vẫn như cũ là không có tránh được. Chính cái gọi là quất xuôi quất ngược, đánh má trái đánh má phải. Những người khác thật sự đang bị thiên lôi đánh đỉnh rồi. Giờ khắc này, một đám giống như là vịt bị dọa choáng váng, trên mặt mỗi người đều là sợ hãi, tuyệt vọng, vậy mà còn mang theo mê muội, trời của ta, đây là chuyện gì? Cả đời này, ai thấy qua chí tôn bị tát, hơn nữa là vả xuôi vả ngược vả qua lại, chỉ nhìn thấy mặt vị nhất phẩm chí tôn này bốp một tiếng, hướng phía trái xoay qua, sau đó lại là bốp một tiếng, lại cho đánh xuôi rồi. Thực con mẹ nó là mở mắt rồi, có thể nhìn thấy chí tôn bị bạt tai, bà nội hôm nay cho dù chết cũng đáng. Không uổng công đi đến thế gian này một chuyến, hai bên mặt Hàn thúc tổ, nhất thời biến thành mông khỉ, lại giống cùng lúc biến thành quai hàm lớn, vừa đỏ vừa sưng, gần như trong suốt. Ngay sau đó, Hàn thúc tổ liền trực tiếp tức điên rồi. Làm một đời chí tôn, trong hơn 2.000 năm sinh mệnh, chưa bao giờ thừa nhận qua vũ nhục như thế. Khi nào vậy mà bị người tát tai qua, cho dù năm đó lúc học nghệ, sư phụ ta cũng chưa đánh ta như vậy. Dưới giận điên cuồng, lý trí của Hàn thúc tổ nháy mắt bàn lửa giận đánh sâu vào hỏng mất, phanh một tiếng, trên đầu tóc trực tiếp dựng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiện tì, ngươi vậy mà dám đánh ta, Từ Tà Tình kỳ quái nhìn hắn, làm sao còn vậy mà dám, ta không phải đã đánh rồi sao, ngươi không cảm giác, hả, ngươi vậy mà dám mắng ta. Hàn thúc tổ nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn thịt người, hung hăng nhìn nàng, lửa giận tận trời lên vạn trượng. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ngươi đánh ta một lần nữa, ngươi dám đánh ta một lần nữa. Vừa nói, một bên từng bước ép tới gần, hung thần ác sát khí diễm ngập trời. Hắn thẳng mặt vươn cổ, ánh mắt hung ác mà bi phẫn dữ tợn. Mắt thấy ra hỏa vậy mà lại đem một gương mặt già nua chen đến, Từ Tà Tình một lần này là chút cũng không có do dự, giơ tay lên bốp bốp bốp. Liên tục mười mấy cái tát tử thanh thúy vang dội quăng lên. Một bên đánh một bên nói, một lần này ra. Góc truyện audio.com khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm thật đúng là kiến thức rồi, thế giới này vậy mà thực có người bị coi thường như vậy. Sau khi bị đánh vậy mà còn chen lên không những muốn ta đánh một lần nữa, người đã khát vọng như thế tác tính ta liền đánh cái thống khoái. Hơn nữa từ tà tình một bên đánh, một bên hỏi. Thỏa mãn chưa, còn muốn không, tiếng bốp bốp bốp không ngừng vang lên, mọi người nhất thời toàn bộ ngây ngốc. Cái này con mẹ nó tính là chuyện gì? Hàn Chí Tôn như thế nào không đánh trả? Đang nghĩ như vậy, chợt nghe gặp một tiếng giống to đau thấu tim gan. Tiện tỷ ta muốn giết ngươi. Hắn thét lớn, thanh âm lại có chút kỳ quái. Thì ra là ở một bên giống to một bên bị đánh, đến lúc một tiếng giống to cuối cùng, lại là bị tiếng bạt tai đánh run rẩy, một tiếng vậy mà bị xinh xinh đánh ra mấy cái tiết tấu khác nhau, nghe lên vậy mà là đầy nhịp điệu phập phồng bất bình. Cách chương.